Sát thần Chí Tôn, chương 645, C645, hoàn ngược thiết đạt chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cảnh của kích pháp luôn biến đổi thất thường dưới đài. Người xem cuộc chiến đều rất nhập thần, cô thể nói. Đây là từ lúc khai chiến đến nay, một trận chiến đặc sắc nhất. Kích pháp của thiết đạt chí sắc màu rực rỡ, đã đẹp mắt, lại bá đạo, khí thế kinh người, làm cho người gần đây xem nhẹ thiết đạt chí, cũng không khỏi thay đổi quan niệm. Mặc dù là Giang Trần, không thừa nhận cũng không được, thiết đạt chí này so sánh với lúc trước ở Thiên Quế Vương Đô, là tăng lên không ít. Bất kể là sức chiến đấu hay tu vi cảnh giới, đều có bay vọt về chất. Bất quá lại chưa từng lo lắng cho Lưu Văn Thải, đây chính là thời điểm khảo nghiệm Lưu Văn Thải. Cũng là cửa ải thứ nhất để thiên tài như Lưu Văn Thải quật khởi. Vượt qua, là thiên ngoại hữu thiên, vượt không qua, vậy chỉ có thể làm đá kê chân cho người. Bất quá Giang Trần tin tưởng, dùng thực lực cùng thiên phú của Lưu Văn Thải, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Huống chi, Lưu Văn Thải còn có át chủ bài chưa thi triển ra. Dùng hiểu biết của Giang Trần đối với Lưu Văn Thải, sở dĩ hắn bị động không hoàn thủ, là cố ý tạo thế yếu, mượn cái này tê liệt thiết đạt chí, sẽ ở thời khắc mấu chốt, một kích bại địch. Thang Hồng đứng ở dưới đài, bàn tay nắm thành đấm, khi thì cắn răng, khi thì trợn mắt, biểu lộ phi thường phong phú. Người không biết nội tình, còn tưởng rằng hắn lo lắng cho đồng môn sư huynh đệ thiết đạt chí. Nhưng trên thực tế, Thang Hồng lo lắng lại là Lưu Văn Thải. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, thành sinh tử huynh đệ, đã sớm vượt qua giới hạn môn hộ. Tứ đại tôn giả, tựa hồ đối với trận chiến này, cũng có vài phần hứng thú. Nhất là cửu sư tôn giả, hai mắt sáng quắc, nhìn hai người trên lôi đài không chuyển mắt. Cửu sư lão quái, nhìn ngươi có chút khẩn trương a, Truy Dương tôn giả nhàn nhạt đâm một câu. Bắt chó đi cầy, xen vào việc của người khác. Cửu sư tôn giả cùng Truy Dương tôn giả quan hệ bất hòa, thấy đối phương chế giễu, tự nhiên sẽ không khách khí. Truy Dương tôn giả cười ha ha, hai người đấu mồm mép là sự tình thường xuyên, cho nên ai cũng sẽ không thật sự vạch mặt. Thiên Diệp, đệ tử này của Bảo Thụ Tông ngươi, khí thế rất dọa người. Nhưng lão phu lại cảm thấy, hắn có khả năng bại. Truy Dương lão tổ lại quay đầu nói với Bảo Thụ Tông lão tổ Thiên Diệp tôn giả. Đây là một câu ly gián, Thiên Diệp lão tổ cười nhạt một tiếng. Truy Dương, tựa hồ hôm nay ngươi không bình tĩnh a. Một câu bay bổng, hoàn toàn không theo ngữ khí của Truy Dương lão tổ, lại hóa giải Truy Dương lão tổ ly gián. Cửu sư tôn giả cười quái dị nói, Tử Dương tông hắn nhiều thiên tài, sợ bị chúng ta truy kịp, cho nên mới không bình tĩnh như vậy a, truy kịp. Truy Dương lão tổ suy cười một tiếng, trước bốn trên bảng điểm tích lũy, Tử Dương tông ta ôm đệ nhất và thứ hai, đuổi theo. Thiên tài khác, lấy cái gì đuổi theo Lôi Cương Dương? Chớ nói chi là tiên thiên thân thể Long Cư Tuyết, trong giọng nói của Truy Dương lão tổ, tràn đầy tự tin. Thiên Diệp lão tổ mỉm cười, lại không nói gì. Thiên tài của Bảo Thụ Tông hắn, ngay cả trước bốn cũng không tiến vào, tự nhiên là không có quyền lên tiếng. Nhưng cửu sư lão tổ lại trả lời mỉa mai, Lôi Cương Dương, nếu như nhớ không lầm, mấy tháng trước, hắn ngay cả một võ giả thế tục cũng làm không được a, mấy lão già này, đừng nhìn đều là nguyên cảnh, nhưng khi đấu mồm mép, thì ai cũng không chịu nhường ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, trên lôi đài, thế công của thiết đạt chí càng giống như cuồng triều, khí thế càng thêm hung mãnh, mỗi một lần công kích, đều giống như quấy biển cả, di chuyển núi cao, phá nát thương khung. Tuy Lưu Văn Thải một mực ở vào thủ thế, nhưng thủy chung không có bị công kích như mưa to gió lớn kia thôn phệ. Thiết đạt chí đánh lâu không dứt, cũng phiền muộn không thôi. Đột nhiên thét dài một tiếng, hai mắt bắn ra hào quang làm cho người sợ hãi. Lưu Văn Thải, người không dám cùng ta công đối công, chỉ biết né tránh, liền muốn thắng ta sao? Tốt, người biết trốn, ta liền để ngươi không chỗ có thể trốn. Đang khi nói chuyện, chiêu thức của thiết đạt chí lại biến đổi. Kích pháp kia bỗng nhiên giăng khắp nơi, kích pháp thẳng tắp, như là ngân câu, đâm ngang trẻ dọc, kéo lê từng đạo hoàng mang, cắt hư không ra thành từng khe rãnh. Lưu Văn Thải, ta nhìn ngươi trốn như thế nào? Đồng giao kích không ngừng thiết cắt, cắt không gian thành từng khối nhỏ. Môn kích pháp này, tên là Thiên Địa Lao Lung, linh lực thông qua kích pháp cường đại, ở trong thời gian ngắn, cắt không gian thành vô số thiên địa lao lung, phong tỏa đường lui của đối thủ, kéo đối thủ vào lồng giam thiên địa, sau đó hung hăng trà đạp. Sắc mặt của Lưu Văn Thải biến đổi, biết rõ môn kích pháp này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cái này là đòn sát thủ của Thiết Đạt Chí sao? Trên mặt Lưu Văn Thải, chẳng những không có lo nghĩ, ngược lại lộ ra cảm giác thoải mái khi chờ đợi đã lâu. Khí thế của Thiết Đạt Chí ngập trời, vừa tế ra thủ đoạn ẩn giấu kia, hắn cũng không tin, Lưu Văn Thải còn có thể thoát được. Một khi bị nhốt chặt, như vậy vô số linh lực thiết cắt, sẽ trong nháy mắt xoắn giết qua, cắt đối thủ thành mảnh vỡ. Lưu Văn Thải, chết đi. Trong mắt của Thiết Đạt Chí, bùng lên sát cơ lạnh lùng, đồng giao kích cuồng cắt, thúc giục thiên địa lao lung, hiển nhiên là muốn một lần kết thúc. Đồng giao kích vung vẩy ra hào quang mãnh liệt, như sóng cả bôn đảo, bao trùm trọn cả lôi đài ở trong đó, hình thành xu thế biển lớn mênh mông. Loại khí thế này, hiển nhiên là khóa cứng toàn bộ đường lui của Lưu Văn Thải. Giờ phút này, Lưu Văn Thải tựa như thuyền lá lênh đênh trong biển lớn, tùy thời có khả năng bị thôn phệ, thuyền ngã người vong. Nhưng mà, cường giả quyết đấu, biến hóa vĩnh viễn chỉ ở trong chớp mắt. Bàn tay của Lưu Văn Thải chảo một cái, trong tay đột nhiên nhiều ra một cây đoản côn, đoản côn này như là bạch ngọc, nhìn về phía trên thuần khiết vô hạ, nhưng vừa hiện thân, lại phảng phất như cùng khí chất của Lưu Văn Thải dung hợp lại với nhau. Vừa dung hợp, khí thế của Lưu Văn Thải đột nhiên tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, hai mắt bắn ra hào quang giống như dã thú. Bạch ngọc đoản côn kia, như là bị kích hoạt, tràn đầy sinh cơ thao nhiên, phảng phất như thần binh lợi khí ngủ say, bỗng nhiên tỉnh lại. Loại khí thế này, như giao long xuất hải, không cách nào trói buộc. Đối mặt thế công bức người của Thiết Đạt Chí, Lưu Văn Thải thét dài một tiếng. Khoa chân múa tay, há có thể chịu nổi một kích. Phá cho ta, hết thảy phá vỡ. Bạch ngọc đoản côn đập cái, đạo đạo linh lực ngưng tụ thành một điểm, chuẩn xác không sai đập lên đồng giao kích. Đồng giao kích phát ra một tiếng gào thét thảm đạm. Thế công to lớn kia, đột nhiên như tấm gương bị đánh nát, xôn xao rơi xuống đất, tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngực của Thiết Đạt Chí như bị một ngọn núi lớn oanh qua, đâm cho liên tiếp lui về phía sau. Cách chương.